Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, thứ 963 chương đau lòng luyến tiếc tương đương. Này một giọng nói giống ra, chấn được trong hành lang quả thực có ù ù tiếng vọng. Ở đây tất cả mọi người bị hắn hoảng sợ, chỉ là Diệp Nhược kinh ngạc nháy nháy mắt, khóe môi liền cong cong bắt đầu dơ lên. Mà đã sớm tránh Thanh Tú mặt xoái ca nằm bò ở cách đó không xa góc tường. Có chút bật cười lắc lắc đầu, ánh mắt trái lại rất vui mừng. Doãn Minh thành trường đến bây giờ, sẽ không bị người như thế giống quá. Tại chỗ liền sắc mặt âm trầm, ngay cả Sở Mộ Phong chuyện đâu quên qua một bên đi. Ánh mắt âm u liền muốn phát tác, thiên người chảm đồng học nhìn hắn này không biết hối cải bộ dáng. Càng hòa khí dâng lên, Huy Quyền sẽ phải hướng hắn đánh đi, Doãn Minh Thành sẽ không nghĩ tới, nếu như sáng sớm hắn thực sự bị những nữ nhân kia dụ gạch dưới hoặc. Diệp Nhược làm sao bây giờ? Tận mắt thấy mối tình đầu bạn trai cùng nữ nhân khác cồn cùng một chỗ. Sẽ đối với nàng tạo thành nhiều thương tổn, hắn đã sớm nghe nói Dạ Viên thân tình mỏng. Thế nhưng Doãn Minh Thành đối Diệp Nhược chỉ là chẳng quan tâm cũng thì thôi. Hắn vậy mà biết rõ Diệp Nhược là muội muội của hắn. Còn chỉ là vì lấy lòng người, sẽ không tiếc phá hư hạnh phúc của nàng. Thiên người chảm đồng học cho tới bây giờ không có nghe Diệp Nhược nhắc tới nàng hồi bé chuyện. Nhưng bây giờ nhìn Doãn Minh Thành cũng biết, nàng trước đây ở Dạ Viên quá là ngày mấy. Phẫn nộ cộng thêm đối bạn gái đau lòng bất xá. Thiên người chảm đồng học một quyền này khí lực kinh người. Diệp Nhược dùng hết toàn bộ khí lực, cũng không có thể ngăn cản hắn, quả thực sắp đọng ở hắn trên cánh tay, một kính muốn đem hắn sau này kéo. Dừng dừng dừng, đánh cho tàn phế hắn ngươi còn muốn ngồi tù. Một quyền này đi xuống, nhẹ nhất cũng phải là gãy xương. Thiên người chảm đồng học không nghe, hắn cho tới bây giờ không phát quá lớn như vậy hỏa. Mấy năm nay bị loạn thất bát tao nữ nhân quấy nhiễu hỏa khí thêm cùng một chỗ. Đô cản không nổi hiện tại tức giận, Diệp Nhược dựa vào khí lực của mình là thực sự ngăn không được hắn. Chát hạ mát, đột nhiên liền buông tay. Ngươi ngồi tù đi, ta kết hôn với ai a? Thiên người chảm đồng học, đã mau đụng tới Doãn Minh Thành xương sườn nắm tay. Cứ như vậy hiểm hiểm địa ngừng, Diệp Nhược xoay người rời đi. Dù sao ta đương quá cảnh sát, bất muốn cả cho có án đến người tương đương. Thiên người chảm đồng học hít thở sâu một hơi khí, đè xuống hỏa khí, liền lặng yên thu hồi nắm tay, thành thành thật thật theo ở bạn gái phía sau, xoay người hồi tửu điếm phòng. Chính là trước khi đi, vẫn là đạp Doãn Minh Thành một cước, bất quá lần này tỉnh táo lại, đạp cũng là mặc dù đau nhức, nhưng sẽ không tạo thành nhiều thương tổn. Nghiệm không ra thương địa phương, nghe thấy phía sau truyền đến Doãn Minh Thành hét thảm một tiếng. Diệp Nhược cười trộm câu môi dưới, bất quá rất nhanh liền nghiêm túc hắng giọng, bản gia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Thanh Tú mặt xoái ca đã sớm thức thời chạy trốn, lưu cho bọn hắn một chỗ không gian, cho nên vừa vào cửa, thiên người chảm đồng học liền đem Diệp Nhược ôm tới trong lòng. Hắn khó có được không đỏ mặt. Ôm người ngã vào trên sofa, chăm chú ôm nàng, môi liền dán tại nàng trên trán, thường thường khẽ hôn một chút. Diệp Nhược cảm thấy, mặc dù bây giờ là hắn ở hống nàng, nhưng là hai người bọn họ trong, thật ra là thiên người chảm đồng học càng cần nữa an ủi. Nàng ở trong lòng buông tiếng thở dài khí, cũng ôm lấy hắn, đầu ở trên bả vai hắn tìm cái tư thế thoải mái. Khuyên hắn, kỳ thực ta đô không để ý, ngươi xem, ta thấy đến Doãn Minh Thành lúc, đô không nhận ra hắn cũng là người của Dạ Viên, ta vốn cũng không nghĩ ở trên người hắn tìm cái gì thân tình, từ nhỏ liền sinh hoạt tại Dạ Viên. Trên đảo, nàng đã sớm tê dại, hôm nay nếu không phải là thiên người chảm đồng học đột nhiên phát hỏa, chính nàng thậm chí cũng không ý thức được, Doãn Minh Thành cách làm có bao nhiêu quá phận. Hết chương.